Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74. Không được. Kỷ Hoài Hương nhấp nhấp hồng diễm diễm môi. Chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy hảo, cảm thấy thẹn. Lần trước ngươi đều thoải mái đến khóc. Cố Vô Cẩn ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nữ hài môi đỏ. Này nam nhân, thật đúng là dám nói bậy. Rõ ràng chính là bởi vì ngươi quá dùng sức cắn đau ta mới khóc. Kỷ Hoài Hương chừng hắn, tuyệt đối không thừa nhận như vậy cảm thấy thẹn sự. Ta đây lúc này nhẹ nhàng có được không? Chỉ là nhìn một cái. Harmony Cố Vô Cẩn thanh tuấn mặt cũng nhiễm hồng ý. Nhẹ hống, thượng một lần ta không kinh nghiệm, lần này tuyệt đối sẽ không dùng sức nói. Môi mỏng đã áp thượng Kỷ Hoài Hương đổ son môi trên môi. Không, không thể ăn. Kỷ Hoài Hương còn không có nói xong nói đã bị nam nhân nuốt đi vào. Kỷ Hoài Hương ngẩn người. Trên môi, nam nhân đối với nàng cánh môi liếm lên, liếm mút, chút nào không bận tâm nàng đổ son môi. Kia một chút dùng đầu lưỡi lướt qua động tác. Phẳng phất môi nàng đồ không phải son môi, mà là dính đường nước. Hắn muốn đem đường nước hấp thụ tài năng bỏ qua. Một hồi lâu, Cố Vô Cẩn mới hơi chút rời đi nửa phần. Nhìn hai má vựng đà hồng nữ hài. Hắn ếch thanh âm nói. Vẫn là ngươi nguyên bản hương vị ngọt. Son môi không thể ăn, bởi vì môi lưỡi dao. Chiền, nam nhân khóe miệng cũng lây dính thượng màu đỏ son môi. Thanh tuyển tuấn mỹ mặt có vẻ phá lệ tà mị. Kỷ Hoài Hương không cần chiếu gương cũng biết. Chính mình trên môi son môi nhất định là bị hắn ăn sạch. Ta lại không có làm ngươi ăn. Hơn nữa son môi không thể ăn. Ngu ngốc thủy sắc đôi đầy hốc mắt. Kỷ Hoài Hương đôi tay khó khăn lắm mà vây quanh ở nam nhân gầy nhưng rắn chắc bên hông. Hai người cái trán tương chống, Cố Vô Cẩn nóng rực hơi thở phun ở nữ hài trên mặt. Hắn kéo kéo môi mỏng, liền hiện tại dáng ngồi trực tiếp đem người bế lên, hướng trong phòng của mình mặt mang. Kỷ Hoài Hương còn không có phản ứng lại đây đã bị hắn phóng dừng ở trên giường. Bởi vì khai máy sưởi, nàng vừa mới trở về thời điểm liền cởi áo khoác, thượng thân chỉ mặc một cái viên lãnh bên người thu y. Quá phận tu thân thiết kế, tinh tế yểu điệu dáng người, ở màu đen chăn đơn thượng, như là nở rộ một gốc cây kiều hoa. Mà này cây kiều nộn hoa, giờ phút này cùng nam nhân gắt gao tương dán, Cố Vô Cẩn cứng rắn ngực, chống nàng quá phận mềm mại hai sườn. Hai người dán đến không lưu một tia phùng, khích, Cố Vô Cẩn lại lần nữa dùng môi mỏng ngăn chặn cái miệng nhỏ. Nháy mắt cuốn lấy cái lưỡi nhỏ liền bắt đầu dây dưa lên. Kia ngẫu nhiên vang lên liếm mút thanh, quả thực làm Kỷ Hoài Hương mặt nhiệt lại nhiệt, đỏ lại hồng, tuyết da thượng đỏ ửng nhiều đến phẳng phất ngay sau đó liền có thể tích xuất huyết tới. Cũng không biết khi nào, nàng vạt áo đã bị vén lên. Không bao lâu, nam nhân hắc bạch sắc điệu, lạnh băng trong phòng, dần dần vang lên nữ hài nhẹ nhàng tinh tế ưm thanh. Ô ô ô, không cần như vậy dùng sức, hỗn đản, làm ngươi nhẹ, nhẹ một chút, nữ hài nhẹ lầm bầm ni, ngô, ta cảm thấy, có điểm đau, mềm mại thanh âm miên tới rồi cực hạn. Kỷ Hoài Hương thân mình dần dần mềm xuống dưới, phẳng phất thành một đoàn bông, thành thủy, nhọn nhọn thượng, kia tô tô, ma ma xúc cảm từng luồng truyền đến, phẳng phất muốn chui vào nàng trong xương cốt đầu đi. Đen bóng thủy doanh doanh hốc mắt, tràn đầy thủy sắc đem dục khuynh lưu mà ra, kia phiếm hồng khóe mắt đều dính lệ ý, ô ô, cảm nhận được trên người nam nhân còn từng ngụm mà. Liên quan tuyết trắng nõn nàng ngọc đoàn cùng nhau nuốt, kia thế tới rào rạt vui thích quả thực không thiếu chút nữa bức điên rồi nàng. Ngày hôm sau, sắc trời còn xám xịt, đem lượng chưa lượng, mang theo thật sâu hàn ý. Kỷ Hoài Hương liền đã tỉnh lại. Hôm nay là cuộc họp báo nhật tử. Mặc dù có Tả Hải trấn bãi, nhưng là nàng cũng phải đi hiện trường xem tình huống. Sermony Cố Vô Cẩn vừa lúc đi vào tới đóng cửa lại. Hắn đem mới vừa mua trở về bữa sáng đặt ở trên bàn cơm. Thấy nữ hài vội vội vàng vàng, nói, ăn xong bữa sáng, ta đưa ngươi qua đi. Kỷ Hoài Hương mặt đỏ lên, đem mặt nửa chôn ở mềm mại khăn quàng cổ. Nàng không tự chủ được liền nghĩ tới đêm qua nam nhân đem nàng để ở trên giường một lần lại một lần mà hút, hàm chứa, nhậm nàng nức nở ra tiếng cũng chút nào không thương tiếc. Hận không thể muốn đem nàng hướng chết thân. Kỳ thật, này cũng khó trách Cố Vô Cẩn phụng kia hai. Đoàn Tuyết Đôi không muốn buông tay, cũng không muốn nhả ra. Kia nõn nà bạch ngọc da thịt, lại mềm lại miên, điểm xuyết so với kia chính màu đỏ son môi còn xinh đẹp yên sắc. Mặc cho ai nhìn đều sẽ điên cuồng. Nhớ tới tối hôm qua, mềm mại Tuyết Đôi, bại lộ ở trong không khí. Tinh tế ma ma lạnh lẽo đánh úp lại. Đóa hoa nhi hơi hơi mà run rẩy. Kỷ Hoài Hương chôn ở khăn quàng cổ khuôn mặt nhỏ, nhiệt đến lợi hại hơn. Ngươi như thế nào thức dậy sớm như vậy? Kỷ Hoài Hương chậm rãi đi qua đi bàn ăn bên. Ngồi xuống, ngủ không được, phảng phất lo lắng không thể đủ biểu đạt chính mình tình huống có bao nhiêu không. Xong, hắn cường điệu một câu. Cả một đêm không có ngủ, Cố Vô Cẩn đi qua đi nàng bên cạnh. Kéo ra ghế dựa, cao lớn thân thể mang theo cảm giác áp bách, cũng ngồi xuống, hắn đen nhánh đôi mắt ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Tối hôm qua, một nhắm mắt đều là kia diễm cực nhan sắc, còn có nàng bị khi dễ thật sự, kiều dầm gì tức tiểu đáng thương bộ dáng. Hắn cả một đêm xuống dưới, giặt sạch hai lần tắm nước lạnh mới thoáng bình tĩnh lại. Cũng chính là hắn sức chống cự cường, bằng không hôm nay đều bị Kamani xứng đáng. Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không đau lòng. Sáng nay thay quần áo thời điểm, nàng nhịn không được nhìn một lần kia hai nơi, phát hiện mặt trên so thường lui tới nhan sắc muốn đỏ tươi, lại còn có điểm hơi sưng, khẽ chạm một chút đều đau. Có thể nghĩ nam nhân ngày hôm qua sức lực có bao nhiêu trọng. Đi vào cuộc họp báo hiện trường thời điểm, hết thảy đều là cần có tự mà tiến hành. Kỳ tổng, người mẫu đã tới, đang ở hóa trang. Tả Hải sáng sớm liền chạy đến hiện trường. Bởi vì Kỷ Hoài Hương còn ở đi học, không có phương tiện ra mặt. Hơn nữa một cái tân khởi tiểu công ty, bị người biết lão bản chỉ là một cái năm nhất học sinh. Xác thật khó có thể làm người tin phục, cho nên cuộc họp báo từ hắn chủ trì. Hảo, khách quý đâu, có lại xác nhận một lần, bọn họ toàn bộ có thể tới chàng sao? Kỷ Hoài Hương ánh mắt tuần nhìn chung quanh, nơi sân cùng nàng tưởng tượng giống nhau hoàn mỹ. Xác nhận, toàn bộ có thể trình diện, ngay cả phóng viên bên kia cũng đều không có vấn đề. Hảo, vất vả ngươi. Tả Hải cười cười, đây là hẳn là 8 giờ rưỡi thời điểm, bắt đầu vào bàn đánh dấu, khách quý lục tục trình diện. Rất nhiều phóng viên cũng tương ứng đã đến, mọi người đứng ở cửa thời điểm, liền bị kia cửa tảng lớn phủ kín hoa anh đào kinh diễm tới rồi. Quả thực hoàn toàn thỏa mãn nữ hài đối hoa thiếu nữ Tamani đã đến khách quý tất cả đều là trên. Mạng có được đại lượng fan võng hồng, không ít người bắt đầu lấy ra di động tự chụp lên. Khi bọn hắn thiêm xong đến, bắt đầu hướng bên trong lúc đi. Trước mắt ánh sáng tối sầm xuống dưới, nguyên lai lối đi nhỏ thượng hai bên cùng mặt đất đều phô hắc. Ngay cả ánh đèn trở nên mỏng manh, có người bắt đầu âm thầm phun tào nơi này như thế nào như vậy đơn sơ. Nhưng mà, một khoảng cách sau, mọi người tầm mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước treo một mảnh tinh lượng thủy tinh đèn. Đường lượng ánh đèn đánh rớt ở bốn phía tất cả đều là hồng nhạt hoa anh đào biển hoa thượng. Thậm chí phi tô đậm bầu không khí, trên mặt đất còn bốc lên mộng ảo sương khói, cùng vừa rồi hắc ám so sánh với, giờ này khắc này một màn thế nhưng xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Làm người băn khoăn như đặt mình trong đồng thoại chung, không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ còn nghe thấy được từng đợt ngọt ngào mùi hương. Một lòng cũng không khỏi trở nên ngọt nị lên, võng hồng nhóm rốt cuộc nhịn không được lấy ra di động. Sôi nổi tự chụp lên, còn truyền tới trên mạng, trong đó một cái đại võng hồng có được 500 nhiều vạn fan. Lưu lượng cũng không thua gì minh tinh, kinh hiện tại tàng hương nước hoa cuộc họp báo, Mỹ đến như là nhân gian tiên cảnh, nàng xứng văn tự. đem chính mình mỹ đồ phát tới rồi trên mạng, cũng không hổ là nổi danh võng hồng. Nàng tin tức mới vừa tuyên bố, phía dưới lập tức có fan bình luận. Hảo bồng, Nha Nha ở tham gia nước hoa cuộc họp báo, Nha Nha đã lâu không có lộ mặt. Nơi này là chỗ nào a? Thật xinh đẹp, không nói là cuộc họp báo hiện trường. Ta tưởng nhà ai thất tinh cấp khách sạn, tàng hương nước hoa công ty. Chưa từng nghe qua, bất quá nơi sân thật sự bố trí thật sự duy mỹ. Muốn đi, Nha Nha, người phát sóng trực tiếp một cái, về sau ai còn dám nói võng hồng thấp quả nhiên. Chúng ta Nha Nha không phải bị thỉnh đi tham gia nước hoa cuộc họp báo sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mặt khác võng hồng cũng sôi nổi bắt đầu chụp ảnh thượng truyền. Bị mời thời điểm đã cùng nước hoa công ty ký hiệp nghị. Yêu cầu các nàng chụp ảnh thượng truyền. Nhưng là giờ này khắc này. Bọn họ là tự nguyện chụp. Còn chụp đến thập phần khởi hưng. Có võng hồng thậm chí bắt đầu phát sóng trực tiếp lên. Lúc này mới vừa hứng khởi phát sóng trực tiếp, xem người không có mặt sau kia mấy năm nhiều như vậy. Nhưng là lưu lượng cũng không ít, bảo lị nước hoa công ty bên kia, cuộc họp báo cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Tưởng Mộng Vãn cũng sáng sớm đến hiện trường, làm sở hữu công nhân chuẩn bị ổn thỏa. Đây là nàng cá nhân trận đầu cuộc họp báo, tuyệt đối không cho phép có thất bại. Đường Lệ Kỳ đâu, tới rồi sao? Ta cùng nàng người đại diện liên hệ quá. Ở trên đường, Ngô giám đốc chạy nhanh trả lời. Tưởng Mộng Vãn nhìn nhìn thời gian, lại thúc giục một chút. Đừng cho ta chơi đại bài, ở Tưởng Mộng Vãn như vậy thiên kim tiểu thư trước mặt. Nàng thật đúng là không đem những cái đó cái gọi là minh tinh để vào mắt. Tốt, ta lập tức thúc giục một thúc giục. Ngô giám đốc lập tức lấy ra di động bát gọi điện thoại. Tưởng Mộng Vãn nhìn lục tục tiến chẳng phóng viên. Khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng, toàn bộ nơi sân bố trí chọn dùng màu rượu đỏ là chủ đề. Phối hợp nàng nước hoa cái chai thiết kế, cho người ta một loại cao cấp thời thượng cảm giác, nàng đã làm người hỏi thăm, công nhân cho nàng hội báo. Tàng hương nước hoa công ty bên kia, keo kiệt đến thế nhưng một minh tinh đều không có mời đến. Hơn nữa thỉnh rất nhiều giá rẻ võng hồng, như vậy tìm đường chết thao tác. Đối với sắp sửa thắng nàng tới nói, thật đúng là không có gì ngoài ý muốn cảm a. Chương 68 hết thảy đều ở Tưởng Mộng Vãn đoán trước bên trong. Các phóng viên đâu vào đấy mà bắt đầu ở an bài vị trí ngồi xuống dưới. Tưởng tiểu thư, ta cùng Đường Lệ Kỳ người đại diện thông điện thoại, bọn họ còn có 10 phút tả hữu liền đến. Ngô giám đốc treo điện thoại sau, lập tức hướng Tưởng Mộng Vãn hội báo. Tưởng Mộng Vãn lại nhìn một chút thời gian, còn có 15 phút mở màn, cũng không biết này đó minh tinh con hát là ai quán. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không đến cuối cùng một khắc đều không ra tràng. Ân, ta đã biết, nhìn một chút nơi sân tình huống, nàng liền xoay người sau này đài đi đến, làm sản phẩm điều hương sư, nàng nhất định muốn lên đài tiếp thu các phóng viên phỏng vấn. Đây là nàng đệ nhất chi tác phẩm tiêu biểu, là nàng khai hỏa thanh danh bắt đầu, liền tính nàng tương lai thành danh sau, đây cũng là mọi người đàm luận tư bản. Nghĩ như vậy, Tưởng Mộng Vãn liền xoay người hồi hậu trường, làm chuyên viên trang điểm cho nàng bổ trang, nàng cần thiết muốn bằng tốt hình tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tưởng tiểu thư, chuyên viên trang điểm thỉnh chính là quốc tế thượng đại bài. Nàng đi tới cấp Tưởng Mộng Vãn thu thập trang dung, trang mặt muốn thiên lóe sáng một chút, ánh đèn sẽ đánh hạ tới. Tưởng Mộng Vãn tạm dừng một chút, nghĩ tới Kỷ Hoài Hương mặt, da thịt phải có loại thủy nhuận sáng trong cảm giác không có vấn đề. Tưởng tiểu thư ngươi da thịt đáy vốn dĩ liền rất không tồi. Ta chỉ cần thoáng giúp ngươi chuẩn bị cao quang. Lập tức hiệu quả liền có thể ra tới, chuyên viên trang điểm nàng luôn luôn cùng các loại minh tinh. Hào môn phụ nữ, thiên kim tiếp xúc, đã sớm luyện thành gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh. Ân, Tưởng Mộng Vãn nhắm mắt lại, tùy ý chuyên viên trang điểm ở nàng trên mặt đồ họa. Không có bao lâu, ầm ĩ thanh âm vang lên, một đống người ủng thúc trung gian vóc dáng cao nữ nhân đi đến. Tưởng tiểu thư, này, các các ngươi người phát ngôn tới rồi, chuyên viên trang điểm thấp giọng ở nàng bên tai nhắc nhở nói. Tưởng Mộng Vãn mở to mắt, xem qua đi, diện mạo thanh thục, nữ nhân vị mười phần đường lệ kỳ chính hướng bên này đi tới. Tưởng tiểu thư, ngươi hảo, đường lệ kỳ ở nhà mình người đại diện nhắc nhở hạ. Cùng Tưởng Mộng Vãn lễ phép mà đánh thanh tiếp đón, dù sao cũng là kim chủ, cũng không thể đắc tội. Ân, ngươi hảo, còn có 5 phút đồng hồ liền mở màn, ngươi chuẩn bị một chút. Tưởng Mộng Vãn sắc mặt ôn nhu. Nàng quay đầu đối cách đó không xa Ngô giám đốc nói. Đem nước hoa lấy lại đây cấp đường tiểu thư. Ngô giám đốc từ một bên trên quầy hàng lấy ra một cái màu rượu đỏ đóng gói hộp, mập mạp ngón tay tiểu tâm xách theo. Hắn mở ra hộp từ bên trong lấy ra một chi màu rượu đỏ thiết kế nước hoa. Đơn giản đường cong phối hợp kim cương tạo hình cái nắp. Có vẻ thời thượng lại cao cấp. Ngô giám đốc tiểu tâm mà đem nước hoa phủng phóng tới đường lệ kỳ trước mặt. Đường tiểu thư, đây là đợi lát nữa người yêu cầu ở trên đài triển lãm tác phẩm Ni. Tưởng Mộng Vãn bên môi mang. Theo cười, người hình tượng thực phù hợp ta tác phẩm. Đây là ta tìm ngươi đại ngôn nguyên nhân. Ta tin tưởng ngươi năng lực, nhất định có thể đem này khoản nước hoa mị lực hoàn toàn phát huy ra tới, được convert bằng TTV. Translate, hết chương.